Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 314 quý tổng là tưởng cái kia, Mai Nhiễm dùng người từng trải ngữ khí đối Nam Hy nói. Ngươi nói trọng điểm là quý tổng vì cái gì liêu ngươi? Nguyên nhân ngươi không phải đã biết sao? Hắn tưởng tượng ngươi, Nam Hy là biết điểm này. Chính là trọng điểm là cái này lại không phải cái này. Ở nàng xem ra Quý Mặc Sâm này một kích chuyển biến quá đột nhiên. Làm nàng thật sự tiếp thu bất lương. Ngươi tưởng có thể giống sao? Trong ấn tượng vẫn luôn đối với ngươi chán ghét. Gần nhất mới hơi chút thái độ hảo điểm. Có hóa thù thành bạn dấu hiệu người. Đột nhiên bùng nổ cùng ngươi nói ta tưởng tượng ngươi. Lại còn có tưởng thật lâu. Này quay cuồng trình độ. Liền cùng Dương Cung Bạt Kiếm hai quân đối chiến, mắt thấy muốn đánh lên tới. Giây tiếp theo một đạo thiên ngoại thiên thạch rơi xuống, một phương toàn quân bị diệt dường như không thể hiểu được. Mai Nhiễm kế tiếp nói hoàn toàn đem Nam Hy suy nghĩ đánh nát. Phá thành mảnh nhỏ, tam quan thiếu chút nữa sụp đổ cái loại này toái. Mà kệ ngươi cùng quý tổng là còn không có cái kia. Vẫn là có một đoạn thời gian không cái kia. Nguyên nhân đều là giống nhau. Quý tổng liêu ngươi chính là ám chỉ ngươi tưởng cái kia. Tuy rằng quý tổng thoạt nhìn thực cấm dục, nhưng càng là loại này nam nhân một khi có dục vọng. Đặc biệt đối tượng vẫn là ngươi như vậy. Khẳng định đặc biệt tưởng. Có câu nói rất đúng. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật. Thì thật cũng thuyết minh. Nam nhân so nữ nhân càng dễ dàng xúc động. Ta nói như vậy. Nam Hy ngươi hẳn là đã hiểu đi. Nam Hy, đối mặt Mai Nhiễm thành khẩn cùng cổ vũ ánh mắt, Nam Hy tỏ vẻ chính mình một chút đều không nghĩ hiểu. Mặt khác rất muốn hỏi một chút Mai Nhiễm, ở nàng cho rằng hết thảy đều bình thường nhật từ, Mai tỷ ngươi rốt cuộc đều não bổ chút cái gì. Vừa lúc đèn đỏ thời gian kết thúc, Mai Nhiễm tựa hồ còn tưởng cùng Nam Hy nói điểm cái gì. Cũng không được nhắm lại miệng. Nam Hy cũng vừa lúc yêu cầu điểm này an tĩnh, hào hào trải vuốt lại một chút càng bất đắc dĩ hỗn loạn não ý nghĩ. Hôm nay sáng sớm sẽ cùng Mai Nhiễm cùng nhau ra cửa. Cũng là nàng tối hôm qua thượng cấp Mai Nhiễm đã phát một cái tin tức. Làm nàng tùy tiện tìm cái công tác mang nàng cùng nhau ra cửa. Hiện tại Nam Hy thực hòa, thông cáo tài nguyên đều là người khác đưa lên tới. Sau đó làm Nam Hy chọn lựa phân, cho nên, liền tính là Nam Hy lâm thời quyết định, Mai Nhiễm cũng có thể căn cứ nàng yêu cầu, thật sự cho nàng tìm được thông cáo tới. Nam Hy không cảm thấy chính mình đây là đang trốn tránh Quý Mặc Sâm. Chỉ là đột nhiên tao ngộ những cái đó kinh biến, tạm thời chi gian không muốn cùng Quý Mặc Sâm gặp mặt ở chung. Công ty ở đế nhất tập đoàn, trong nhà mặt cũng có Quý Mặc Sâm ở. Không sai, thằng nhãi này dùng miệng chê mà thân thể thành thật chứng minh rồi chính mình tâm ý. Cuối cùng còn cấp ra nàng một cái khó có thể lựa chọn đề sau. Cuối cùng cũng không có một hai phải cả đêm liền đem nàng bức bách đi vào khuôn khổ. Lại cho nàng suy xét thời gian cùng không gian. Cứ như vậy buông lỏng ra nàng rời đi thư phòng. Không bài trừ làm Quý Mặc Sâm tỉnh táo lại lớn nhất nguyên nhân. Vẫn là đột nhiên vang lên điện thoại, Nam Hy đối Triệu Kiệt Du đánh tới cái kia điện thoại. Tỏ vẻ thời cơ chảo đến thật không sai, đến nỗi đánh cái này điện thoại sau Triệu Kiệt Du, sẽ lọt vào sau Quý Mặc Sâm thế nào, yêu thương, điểm này. Không ở Nam Hy khảo trong phạm vi, lại là 20 phút lái xe thời gian, Nam Hy tới rồi đích đến, đây là một cái quảng cáo phỏng vấn, từ Nam Hy tới rồi địa phương. Có người tới đón tiếp, còn kêu Nam Hy kêu, Nam lão sư, như vậy tôn xưng. Thế giới này làm minh tinh nghệ sĩ kỳ thật cũng coi như nghệ thuật gia. Là có thể bị người kêu lão sư, bất quá giống nhau không đến một đường cũng chưa người không biết xấu hổ bị người kêu lão sư. Nam Hy nhưng thật ra không có gì phản ứng, gần nhất ở Kinh Đế Đại học đi học, đã sớm thói quen bị người kêu lão sư. Có chuyên môn tạo hình sư tới cấp Nam Hy làm tóc. Chuyên viên trang điểm cũng cho nàng an bài hảo. Nam Hy ở trên xe cũng đã khai lần này quảng cáo chủ đề kịch bản. Không giống như là Phỉ Niết mê chơi đa dạng nhi, trực tiếp ghi rõ muốn cảm giác, quảng cáo đại ngôn chính là nước hoa. Tổng cộng có cái lựa chọn, một cái thiếu nữ điểm mỹ hệ liệt, một cái gợi cảm tục nữ hệ liệt. Dựa theo nhà này nhãn hiệu ngay từ đầu quyết định, là tưởng Nam Hy tiếp thu thiếu nữ điểm mỹ hệ liệt. Phù hợp nàng tuổi cùng định vị, chỉ là một cái dẫm lên giày cao gót đi tới nữ nhân. Tận mắt nhìn thấy đến Nam Hy lúc sau, liền mở miệng nói, sửa cái thứ hai phương án, Nam Hy nhìn về phía nữ nhân. Mai Nhiễm đã qua đi theo đối phương chào hỏi, nhìn dáng vẻ vẫn là nhận thức người. Nữ nhân cùng Mai Nhiễm nói chuyện, lại chiều Nam Hy phương hướng nhìn hai mắt, hai người ánh mắt đối tượng sau, thân thiện gật gật đầu xem như chào hỏi. Nam Hy cũng đối nàng cười cười, nữ nhân nhìn đến Nam Hy tươi cười, tựa hồ sửng sốt hạ, lại vẫn là không có tới cùng Nam Hy nói chuyện với nhau. Lại cùng Mai Nhiễm nói hai câu lời nói liền đi rồi. Nữ nhân quay lại vội vàng. Mai Nhiễm trở lại Nam Hy bên người, đối nàng nói, nàng kêu Tô Thiệp, lần này quảng cáo kế hoạch, kỳ thật lần này tới nói là phỏng vấn, chỉ cần ngươi không ra đại sai, đã quyết định là ngươi. Nam Hy đối lời này không thế nào ngoài ý muốn. Quang xem chính mình tới thời điểm đã chịu đãi ngộ, nàng đại khái liền đoán được, tuy rằng nàng hiện tại tác phẩm còn không tính nhiều, xuất đạo thời gian cũng không dài. Nhưng là quang xem nàng hiện tại có thể kéo nhân khí, cùng với khiến cho vài lần đại sự kiện, liền đủ để cho nhãn hiệu tán thành, mà kệ nói như thế nào, trước mắt nàng thiên tài hình nhân thiết, hơn nữa thực lực đã bị chứng kiến, liền xa so một ít lưu lượng tiểu sinh cùng tiểu hoa nhóm cường. Nam Hy hỏi, Mai thì cùng nàng nhận thức, ân, trước kia hợp tác quá, Mai Nhiễm không có nhiều lời. Nam Hy ánh mắt quơ quơ, cũng không có hỏi lại, trong lòng cũng đã đoán được bộ phận, trước kia Mai Nhiễm mang quá nghệ sĩ những cái đó mấy cái. Trước kia hợp tác quá, là mang ai tới hợp tác đi, lần này Nam Hy không có chính mình hóa trang, nhân ra nguyên bộ lễ ngộ đãi nhân, chuyên viên trang điểm cũng là trong nghề bàn tay to, lại là đã sớm an bài tốt, cự tuyệt nói liền có vẻ có điểm không hảo. Chỉ là một cái trang dung tạo hình liền hoa hơn nửa giờ. Nam Hy đại bộ phận thời gian đều nhắm mắt lại dưỡng thần. Ngày hôm qua nàng cũng không có ngủ ngon, mãn đầu óc đều là Quý Mạc Sermony, hôm nay thật vất vả bình tĩnh lại một ít. Cũng làm chính mình tận lực không thèm nghĩ Quý Mạc Sâm. Sau đó liền nghĩ tới ngày hôm qua bị Quý Mạc Sâm trì hoãn sự. Nam Hy rộng mở mở to mắt. May mắn chuyên viên trang điểm đã giúp nàng họa hảo mắt trang. Nếu không này không có dự triệu trợn mắt thật muốn chuyện xấu. Nam Hy nhớ tới chính mình ngày hôm qua quên cấp Diệp Mặc về tin tức. Đối phương nói một câu làm nàng đặc biệt để ý nói. Theo đuổi, chuyên viên trang điểm, ân, ta nói mang kính sát tròng. Nam Hy mới biết được chuyên viên trang điểm phía trước nói một câu nói. Bất quá nàng suy nghĩ chính mình sự tình không có nghe rõ. Cần thiết mang sao? Nam Hy nhìn mắt chuyên viên trang điểm trong tay cầm kính sát tròng hộp. Chuyên viên trang điểm còn chưa nói lời nói. Nam Hy nâng lên đôi mắt, chiều hắn nhợt nhạt cười. Ngươi cảm thấy ta đôi mắt không xinh đẹp sao? Chuyên viên trang điểm, ngoặc kép, chỉ là hắn này ngây người, liền mất đi phủ định cơ hội. Chính là kế hoạch bên kia là như thế này yêu cầu, Nga. Kia mang đi, Nam Hy cũng không vì khó cái này chuyên viên trang điểm mà đi chuyên viên trang điểm. Vốn dĩ tưởng tự mình cho nàng, Nam Hy không thói quen, chính mình tiếp nhận tới thực nhẹ nhàng liền mang đi vào. Chuyên viên trang điểm khen nói, người đôi mắt thật xinh đẹp, người ở ta đeo Mỹ đồng phía trước nói lời này. Ta sẽ càng cao hứng một chút, Nam Hy cười khẽ. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.